Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628, Tân Đi Xa Kế Hoạch. Viêm Hà khu giao dịch ở trên đại lục này truyền ra. Bất kể là trung bộ mấy cái kia đại hình khu giao dịch, vẫn là thảo nguyên bên cạnh cái kia khu giao dịch, đều có người đang lặng lẽ đem Viêm Hà khu giao dịch đại danh truyền ra. Đây là mấy đại bộ lạc an bài. Cũng là bọn họ đáp ứng Viêm Giác một trong những chuyện. Khu giao dịch một nổi danh, tới người liền nhiều. Ngay từ ban đầu 3 ngày mới tới lẻ tẻ mấy người. Đến sau này mỗi ngày đều có đội ngũ qua tới. Một lần này qua tới Đi Xa đội ngũ, đều là mang theo mục đích. Cho nên bọn họ mang theo đồ vật cũng nhiều. Sẽ không tay không mà về. Ở Viêm Hà khu giao dịch đổi không ít gia thú cùng hung thú thịt chờ. Răng thú thú chảo loại bán được cũng hỏa. Bây giờ, Viêm Giác người không cần đem dư thừa ra thú trường kỳ tích chữ. Trên căn bản hơi hơi có chút liền cầm đi Viêm Hà khu giao dịch đăng ký thả. Không cần mang hàng đi xa. Bọn họ chỉ dùng canh kỹ Viêm Giác bản bộ cùng khu giao dịch liền được. Đến lượt bọn họ đi săn thời điểm lại đi trong núi rừng đi một chuyến. Tiết kiệm không ít nhân lực cùng thời gian. Này so chúng ta ban đầu ở biển bên kia thời điểm còn tiện lợi hơn. Đa Khang vừa mang người đi săn, trở về, đem con mồi lưu bản bộ một ít, dư thừa một bộ phận xử lý. Gia thú thịt thú phân loại, răng rác cốt loại tách ra, lại mang tới khu giao dịch bên này. Nhường các nơi phụ trách bầy sạp người mang đi qua bầy lên. Trước 2 ngày qua tới đội ngũ còn chưa đi, chờ muốn này phê thịt thú. Hôm nay lại tới 2 chi đội ngũ, nói là thủ cự trảo thú cự trảo. Đa Lý vẫy vẫy cánh tay, trên mặt mang theo không ức chế được đắc ý. Chúng ta đồ vật chính là hảo, những người kia vì đồ vật, tình nguyện ở nơi này chờ mấy ngày. Đó là, chúng ta nhưng là Viêm Giác. Chúng ta Viêm Giác lấy ra đồ vật có thể không tốt sao? Đa Khang cười đến mắt đều nheo lại, nghiêng đầu đối Đa Lý nói, người nói. Nếu là Thái Hà bộ lạc người biết chúng ta bây giờ ngày, có thể hay không hâm mộ? Khẳng định hâm mộ muốn chết. Gia Hai ngồi ở Viêm Hà bảo trên lầu chiều nơi xa nhìn, sau đó đồng thời xúc động, cũng không biết lúc nào có thể lại nhìn thấy bọn họ. Đột nhiên, Đa Khang nhìn thấy nơi xa trong núi rừng, một nhóm nhỏ chim rào rào đập cánh bay lên. Chỗ đó ly Viêm Hà khu giao dịch còn có chút khoảng cách. Trong rừng cây cây rất nhiều, mặc dù không tính lớn, nhưng cũng đầy đủ rậm rạp, lại có người cắm. Đa Lý cũng nhìn thấy bên kia động tĩnh, người đoán là Đi Xa đội ngũ, vẫn là Viêm Hà khu vực người. Đa Khang hỏi, Đa Lý nghĩ nghĩ, Đi Xa đội ngũ tính khả thi tương đối đại, ta cũng như vậy nghĩ. Đa Khang cái được cái trăng mà, chụp chân, trong miệng hừ đi săn ca, tỏ ra rất tự tại. Viêm Hà khu giao dịch bên này người nhiều lúc sau. Bọn họ nhìn chằm chằm phụ cận núi rừng cũng nhìn chằm chằm đến chặt. Nếu là người tới nơi này không đánh khu giao dịch chủ ý, bọn họ cũng sẽ không đi chủ động can thiệp. Nhưng nếu là có ai dám đối khu giao dịch động tâm, bọn họ chỉ có thể động tay giết. May mà những thứ kia Đi Xa đội ngũ cũng biết không thắng Viêm Giác người. Cho nên đem mục tiêu đều đặt ở phụ cận hoạt động một ít bộ lạc nhỏ trên người. Muốn từ những bộ lạc nhỏ kia trên người làm ít đồ vật ra tới. Đáng tiếc, có thể ở Viêm Hà khu vực sinh tồn đến bây giờ, phần lớn đều có chính bọn hắn sinh tồn kỹ xảo. Ngàn năm trước thiên địa biến hóa sau mới di rời tới ngạc bộ lạc không tính. Mới tới mưa bộ lạc cũng không tính. Những thứ kia ở rất sớm trước kia liền sinh sống ở nơi này bộ lạc. Bọn họ tổ tiên nhưng là chân chính tiếp xúc qua hung thú. Khi đó liền điều này Viêm Hà đều không có, mà cũng không dạn nứt. Hai bên bờ sông là một thể. Bọn họ ly hung thú hoạt động núi rừng rất gần. Nói bọn họ không có bảo toàn tánh mạng kỹ xảo, làm sao có thể đâu. Cho nên, ở Viêm Giác báo cho bọn họ về sau sẽ có rất nhiều người xa lạ qua tới nơi này thời điểm. Những thứ kia tới dự tiệc bộ lạc nhỏ người, cũng không có người khác suy nghĩ hoang mang. Ngược lại giống như là sớm có quyết đoán. Đừng nhìn trí bộ lạc tiểu, toàn bộ bộ lạc người cũng không có bao nhiêu. Nhìn nghèo khổ chán chường, cũng nhìn không ra có nhiều lợi hại. Nhưng cố tình, mỗi lần trí bộ lạc đều có thể bình yên cầm đồ vật qua tới Viêm Hà khu giao dịch đổi đồ ăn. Lúc sau còn có thể bình yên rời khỏi. Thậm chí có một lần còn phản cướp một ít đánh bọn họ tâm tư đi xa đội ngũ người. Đúng rồi, Đa Lý lấy lòng tiến tới Đa Khang trước mặt. A cha, nghe nói đại trưởng lão kế hoạch đi xa. Đa Khang nhíu mày, làm sao, ngươi muốn đi, ngài không đi được, ta nếu có thể đi, trở về còn có thể cho ngài nói một chút gặp được chuyện. Đa Lý nghĩ tới rất rõ ràng, bởi vì Viêm Hà khu giao dịch bên này mở ra thời gian không lâu. Cho dù có Trinh La ở nơi này thủ, nhưng còn cần người giúp đỡ. Trinh La cùng Ngao, này hai vị tiền nhiệm thủ lĩnh, một cái canh giữ ở khu giao dịch, một cái trấn giữ bản bộ, mà Tháp cùng Đa Khang này hai vị đại đầu mục, muốn thay nhau dẫn đội đi săn hoặc là tuần tra, thường thường còn tới khu giao dịch bên này đi dạo một vòng. Khẳng định là không có cách nào đi theo Thiệu Huyền rời khỏi. Nếu Đa Khang không đi được, Đa Lý lại tâm ngứa, nghĩ nhường cha hắn đi Thiệu Huyền chỗ đó nói một tiếng. Đến lúc đó nhường hắn gia nhập đi xa đội ngũ. Rốt cuộc đội ngũ số người có hạn. Đa Lý lo lắng chính mình không ở trên danh sách. Bây giờ hai cái chi bộ hợp lại lúc sau, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Liền trẻ tuổi một bối người bên trong, sau hắn cường liền có không ít người. Mâu, Mạc Nhĩ, Dương Quang huynh muội chờ một chút hắn đều không đánh lại. Đa Khang vừa thấy Đa Lý này nhát gan liền tức lên. Một cái tát hô đi qua, muốn cùng liền chính mình đi tranh. Lão tử bất kể, đi xa khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu là không có năng lực, còn muốn theo đội ngũ cùng nhau, không kéo chân sau cũng đều tốt. Thậm chí còn khả năng sơ ý một chút chết đi. Bị một cái tát Đa Lý tê mà nhếch nhếch miệng, Đa Khang trả lời ở hắn nằm trong dự liệu. Cúi đầu thở dài, sau đó lần nữa phấn khởi. Không chính là liều thực lực sao? Hắn cũng không tin 200 người còn chen không vào. Lúc này, ở Viêm Giác bản bộ Thiệu Huyền, mới từ dược phòng ra tới. Hắn vốn dĩ muốn làm một cái đại kính viễn vọng, nhưng mà ngại vì một mực bởi vì một ít nhỏ bé chỗ thiếu sót, chưa đạt tới mục đích, cho nên hắn đem một cái mài rũa hảo thấu kính lồi làm thành cái đường kính ước chừng 2 trưởng dài kính lúp, cho Quy Trạch sử dụng. Tuy nói đã lấy được vu truyền thừa lực lượng, nhưng mà, rốt cuộc trước kia Quy Trạch cũng không thức tỉnh đồ đằng lực. Bây giờ mồi lửa dung hợp lúc sau, cùng cái khác thực lực cường người vẫn là cách điểm. Cho ví dụ, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy dây cỏ thượng những thứ kia rất nhỏ thảo tơ. Nhưng Quy Trạch liền không được. Cho dù cố gắng một chút có thể nhìn thấy, lại vô cùng khó khăn. Nhưng mà, Quy Trạch ở phối trí thảo dược phương diện rất có thiên phú. Còn không tiếp nhận vu thời điểm, trong bộ lạc đại bộ phận dược vật đều là nàng phối trí. Còn hợp với một ít tân dược hiệu càng hảo dược vật, đều thành công làm thành thuận tiện mang theo thuốc viên hình thức, có thể bảo tồn thời gian cũng dài. Ở điểm này, nàng so tiền nhiệm vu mạnh hơn một bậc. Lão đầu rất vui vẻ yên tâm. Có lúc Quy Trạch sẽ phân tích dược thảo thượng mỗi một nơi rất nhỏ kết cấu, cho nên trước kia ở nghiên cứu dược thảo thời điểm vô cùng mệt mỏi. Thiệu Huyền kính lúc liền giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Thiệu Huyền sắp đi xa, Quy Trạch cũng cho rất nhiều thảo dược. Tuy nói cho đi xa đội ngũ phối trí dược vật là vu chức trách một trong, nhưng mà, bởi vì cùng Thiệu Huyền quen, Thiệu Huyền lại giúp nàng bận. Nàng còn nhét cho Thiệu Huyền 3 cái tế miệng bình gốm, bên trong tổng cộng trang 500 viên thuốc viên. Đây là nàng gần 20 thiên thành quả. Những cái này thuốc viên là giải độc, đặc biệt là rắn độc. Thời tiết này, nhiệt độ càng lúc càng cao, trong núi rừng độc trùng rắn kiến nhiều. Tân phối trí, nhất định là có giải độc tác dụng. Chính là không biết dược hiệu đến cùng như thế nào, không có chân chính thử nghiệm qua. Quy Trạch cũng nói không chừng, chính nàng ăn qua, biết có thể giải độc, nhưng mà không biết có thể giải mạnh bao nhiêu độc. Được, ta đến lúc đó thí nghiệm một chút lại trở về nói cho ngươi. Thiệu Huyền đem 3 bình thuốc cẩn thận thả vào túi da thú trong. Sau đó đi xuống núi đồng ruộng bên kia nhìn nhìn. Thiên Lạp Kim trồng trọt tình huống còn không tệ. Phân bón là đã sớm chuẩn bị xong. Y theo Tắc Cư đã từng đề nghị, đem thịt thú hủ qua, còn gia nhập xương thú. Cố ý chọn lựa những thứ kia săn trở về thích ăn cỏ xanh, cành non mầm cùng rêu mãnh thú xương thú. Trong đó một bộ phận xương thú lấy tủy xương gia nhập. Cộng thêm chiếu cố đồng ruộng Tê Kỳ đám người đã từng kinh nghiệm. Một lần này trồng trọt Thiên Lạp Kim, tỷ số sống rất cao. Bất quá, phía sau mới là mấu chốt nhất. Tắc Cư từng nói qua, Thiên Lạp Kim mỗi một kiếp đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần xông qua một kiếp, liền sẽ lần nữa nghênh đón sinh trưởng đỉnh phong. Trong đồng ruộng những thứ kia, đã qua đệ nhất kiếp. Mỗi một gốc cái đầu đều đã vượt qua Thiệu Huyền eo. Dựa theo cái này xu thế, bọn nó rất nhanh sẽ nghênh đón đệ nhị kiếp. Đến lúc đó sẽ lớn lên càng mau. Thiệu Huyền dự tính thủ Thiên Lạp Kim qua đệ nhị kiếp lúc sau lại dẫn đội ngũ đi xa. Mau mà nói, có lẽ có thể ở Thiên Lạp Kim đệ tam kiếp thời điểm trở về. Có thể nhìn thấy chỗ bông, nhìn xanh biếc một phiến. Thiệu Huyền tâm nghĩ, cho dù chỉ có thể cuối cùng chỉ có thể sống sót 1/10. Kia cũng đầy đủ nhường người cao hứng. Thiệu Huyền kế hoạch đi xa, là dọc theo Viêm Hà Hạ dạo chơi. Đi nhìn nhìn Hạ Du chỗ xa hơn có cái gì. Bọn họ ở nơi này sẽ sinh hoạt càng lâu. Trước kia là không điều kiện đi càng xa. Bây giờ, khẳng định muốn đi nhìn kỹ một cái. Trong lòng có nắm chắc, Viêm Hà Thượng Du bộ lạc không nhiều. Bờ sông đối diện chính là như vậy tình huống. Tuyển chọn đi xuống dạo chơi, cũng là bởi vì, giai đoạn hiện tại bọn họ biết Viêm Hà khu vực bộ lạc. Càng đi xuống, bộ lạc càng nhiều. Nhìn nhìn trong tay cuộn da thú trên mảng lớn trống không địa phương, Thiệu Huyền đem cuộn da thú đóng lại. Bọn họ cũng không tính chạy quá xa, chỉ cần đem thời gian nhất định khoảng cách bên trong Viêm Hà hạ lưu tình huống nhìn một chút liền. Có thể đỡ phải đến lúc đó gặp được có người tập kích đều không biết đối phương lai lịch. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.